Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, tin tức tiêu điểm. Tại Wolfsburg mở ra thắng lợi chi cửa về sau, Hoffenheim cầu thủ rõ ràng có chút hỗn loạn, có cầu thủ muốn ép đi ra, có cầu thủ muốn kiên trì thủ đến hiệp một kết thúc. Thế là giữa trận rõ ràng tách rời. Mà vấn đề lớn nhất chính là Gustavo, mà Gustavo ngắm lấy Bess trong ánh mắt đều mang thuốc nổ. Mấy lần Tần Mãnh nhào tới dàn lấy Bess hoàn toàn liều mạng sau chỗ trống. Vậy hoàn toàn không để ý bên sân huấn luyện viên Ralf Rangnick gầm rú. Bess không khách khí nhận lấy đại lễ. Hắn tận lực lách qua lớn cấm khu trước khu vực phòng thủ mang đi Gustavo. Mà Misimovic, Josue cùng bên trong thu vào đến Zener bắt lấy chỗ trống một trận mãnh liệt truy. Thứ 41 phút đồng hồ, Bess đột nhiên trước cắm cấm khu chạy hướng về phía trước điểm mang đi Gustavo. Nhưng là Zener truyền trong tận lực đưa đến sau điểm. Mùa đông chuyển nhượng đến bên phải hậu vệ Pekarik lăng không rút ra siêu phẩm phá cửa. Thứ 45 phút đồng hồ Wolfsburg giải vây phạt góc sau phản kích. Gustavo từ đầu tới đuôi cùng lấy Bess chạy, nhưng là từ đầu tới đuôi không có sở bóng Bess giảo hoạt đem Gustavo mang lệch. Misimovic lớn cấm khu tuyến trên thong dong sút sệt phá cửa. Ralf Rangnick ủ rũ mà bất đắc dĩ nhìn chằm chằm cái kia thân mang số 38 quần áo chơi bóng ra hòa. Chiến thuật của mình an bài cơ hồ là bị hắn một tay phá hư. Liền nửa chàng đều không có thể chịu đựng được. Mặc dù cùng đội bóng phòng thủ trình độ, Gustavo xúc động sau mất vị có quan hệ. Nhưng vậy thể hiện hắn cực cao chiến thuật ánh mắt. Ralf Rangnick hâm mộ mắt liếc sát vách Maga. Gia hỏa này vận khí thật là thật tốt. Không hiểu thấu liền có thể nhặt được loại bảo bối này. Hơn nữa một phân tiền chuyển nhượng phí đều không tiêu. Không ít đồng hành đều ghen ghét cái này lão đầu vận khí cứt chó. Nhưng ở trong phòng thay quần áo, Maga lần thứ nhất khiển trách Bess. Rob còn tại bên cạnh thêm mắm thêm muối. Bất quá bầu không khí vẫn còn rất hài hòa. Bởi vì các đội hữu đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Bess, ra sân trước ta còn nhắc nhở ngươi cẩn thận đừng cầm bài. Kết quả nửa giờ còn không có qua liền nhiễm vàng. Kỳ thật coi như ngươi không lôi kéo cái kia. Người Brazil, hắn cũng không kịp bổ vị. Thật không cần thiết. Cái này loại tiểu động tác đến cùng là ai dạy ngươi? Premier League tựa hồ không quá am hiểu. Chẳng lẽ là tại La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ học được? Bess nhếch nhếch miệng. Cái này trận đấu mùa giải Barcelona cơ hồ không ai địch nổi. Nhưng là tại trên sân bóng các loại biểu diễn cũng nhận công khai chỉ trích. Bất quá bây giờ vẫn là tháng 3 phần. Tiếp qua 2 tháng, trận đấu kia về sau, UEFA con nuôi danh hào liền treo ở Barca trên đầu cầm không xuống. Hảo hài tử Zeko đột nhiên nhấc tay nói, Felix tiên sinh. Kỳ thật Bess là theo bản năng phản ứng. Thật không hổ là hảo hữu liệt biểu trên. Bess lập tức đưa cho Zeko một cái ngón tay cái. Đủ huynh đệ. Nhưng là tiếp xuống Zeko nói tiếp. Bess ở đây trên luôn có thể tìm tới cơ hội. Không chỉ là xuất sắc tổ chức truyền bóng. Đặc sắc sút xa phá cửa. Còn có nó hắn cơ hội. Ta là nói biểu diễn cơ hội. Bess mặt trong nháy mắt tối. Chó huynh đệ, đồng ý. Misimovic nín cười gật đầu đồng ý. Bess, ngươi là trời sinh diễn viên. Sân bóng chính là ngươi sân khấu. Ngươi luôn có thể làm ra điểm tin tức tới. Nhưng hắn nửa chàng sau tuyệt đối không có biểu diễn. Cơ hội, luôn luôn tại cầu thủ trước mặt rất nghiêm túc. Maga khó được liếc mắt. Graffai, ngươi thay đổi Bess, ấy. Bess nháy mắt mấy cái. Đây là hắn từ khi trận kia làm cho người sụp đổ lần thứ nhất thủ phát về sau. Lần thứ nhất nửa chàng bị đổi xuống trận. Bess, đây là chuyện tốt. Người nhìn Gustavo xem ngươi ánh mắt đều không đối rồi. vạn nhất thụ thương làm sao bây giờ? Josue vỗ Bess bả vai. Bess trơ mắt nhìn các đội hữu đi ra phòng thay quần áo. Nhìn lấy Graphite hưng phấn lanh lợi. Nói thật Bess thực tình muốn lại đụng đụng cùng loại Joey Barton ra hỏa. Vì thế hắn còn cố ý tại trên mạng siêu tập đại lượng liên quan tới nghiêm trọng phạm quy tuyển tập. Tỉ như xui xẻo Haaland. Nửa chàng sau Bess ngồi tại dự bị chỗ vào tay nắm cái cằm xem hết rồi tranh tài. Maga khôi phục rồi trên nửa trận đấu mùa giải truyền thống 442 hình thoi trận hình. Zeko cùng Graphite đánh xong tiền vệ. Vắng mặt hơn một tháng tranh tài Graphite phá lệ hưng phấn. Nửa trận đấu tại Zeko, Josue, Mizimovic trợ giúp xuống liên hạ 3 trên thành diễn hat-trick. Đem thi đấu vòng tròn vào bóng số tăng lên tới 20 bóng. Hắn cùng Zeko ngang hàng Bundesliga xạ thủ bảng đầu danh. Xếp tại phía sau bọn họ chính là Stuttgart Gomez cùng đã trận đấu mùa giải thanh lý Ibercivic. Bess chỉ đá nửa trận đấu. Mặc dù đã không có vào bóng cũng không có kiến tạo. Nhưng là từ hơn nửa hiệp biểu hiện đến xem vẫn như cũ rất xuất sắc. Bị thay thế trận không biết có phải hay không là có tổn thương tình. Dù sao hắn trước kia nhận qua trọng thương. Đoạn tuyên tải sau khi cuộc tranh tài kết thúc tổng kết nói, nhưng là nửa chàng sau Wolfsburg biểu hiện đối Best cá nhân tới nói cũng không phải là tin tức tốt, chính xác. Cùng Best cạnh tranh kịch liệt nhất chính là vị trí tương tự Misimovic. Cùng với vừa mới khỏi bệnh phục xuất Zeko, Đào ủy giải thích cặn kẽ nói, cái trước một truyền một bắn, cái sau diễn ra hat-trick, tiếp xuống liền muốn nhìn Maga sẽ lựa chọn thế nào rồi. Đào chỉ đạo, người đối Best kỹ thuật đặc điểm thấy thế nào? Đoạn tuyên ngắn ngủi rừng rừng. Đương nhiên, một chút tiểu động tác cái kia không đáng để sướng. Ha ha, Đào ủy nhịn không được trầm thấp cười. Hai tiếng, ta đem Best tại Wolfsburg cái này mấy trận thi đấu đều lật đi ra nhìn qua. Từ kỹ thuật đặc điểm nhìn lại, đó là cái sức sáng tạo mạnh phi thường. Giàu có linh cảm giữa trận. Triệt thoái phía sau tổ chức, trước cắm sút gôn, tinh chuẩn truyền trong, trước trận nghiêng cách sau lưng bóng đều rất có thủ đoạn. Đương nhiên, tại Wolfsburg, những nhiệm vụ này là từ hắn cùng Misimovic chia sẻ. Mặc dù Bess là cái con lai, nhưng là từ bề ngoài, thân thể điều kiện đến xem cùng người trong nước không có quá lớn phân biệt. Chỉ ít tại hắn ở độ tuổi này là không chiếm ưu thế tuyệt đối. Nói cách khác, Bess biểu hiện xuất sắc cùng hắn thân thể tố chất không có có quan hệ trực tiếp. Đoạn tuyên bổ, Sung nói, cùng quốc nội thanh niên cầu thủ lớn nhất phân biệt ở chỗ. Bess tại Premier League Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tiếp nhận rồi hoàn chỉnh mà thời. Gian dài huấn luyện, đúng vậy. Cho nên nói nếu như quốc nội thanh niên cầu thủ có thể trước thời gian tiến vào châu Âu câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, đối cầu thủ năng lực, chiến thuật trình độ có rất cao đề cao. Đào ủy đột nhiên cười cười. Đương nhiên, Bess là rất ít xuất hiện cái kia loại thiên tài. Có thiên phú, chịu cố gắng, hơn nữa bị trọng thương để hắn tâm lý cấp tốc thành thục. Có lẽ hắn có thể trở thành Hoa Kiều cầu thủ thậm chí châu Á cầu thủ tại châu Âu giới đá banh nhân. Vật đại biểu, đối với loại thiên tài này, không phải mỗi cái người đều ưa thích. Tỉ như sau trận đấu buổi họp báo trên, Hoffenheim chủ giáo Ralf Rangnick đối với Bess một trận cuồng phún. Từ cầu thủ tố chất, từ cầu thủ nhân phẩm, từ đạo đức nghề nghiệp từng cái góc độ mắng to, không có cách. 4 liên tiếp bại, liên tục 6 trận không thắng, không so 6 điểm số. Để vị này, giáo sư, áp lực cực lớn. Bất quá Ralf Rangnick khả năng không nghĩ tới. Trong lịch sử Hoffenheim xuống nửa trận đấu mùa giải hết thảy mới thắng được 4 trận đấu. Ralf Rangnick từ đầu tới đuôi đều không nhắc lên chuyện khác. Chỉ lo mắng chửi người rồi. Không thể không nói. Mặc dù điểm số cách xa, Mặc dù Graphite trình diễn hat-trick, nhưng tranh tài nhân vật tiêu điểm vẫn là Best. Liên liên hắn nửa chàng sau ngồi tại dự bị chỗ trên đều có thể có 6 lần đặc tả ống kính. Graphite đều không hắn nhiều, nhưng cũng tiếc ký giả phía dưới đối với cái này không quá cảm thấy hứng thú. Bọn họ ngược lại là thật thích Best. Gia hỏa này đúng như là nước Anh Flitchit đồng hành nói như vậy. Là cái tin tức máy chế tạo a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.